Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giả tạo tình báo. Ở trong rừng khoảng chừng đợi 3 tiếng, Hoshinohara cuối cùng cũng coi như là trở lại, cùng Hoshinohara đồng thời trở về. Còn có một cái ba người ninja tiểu đội nhìn thấy người đến sau. Chutetsu Senmei đầu tiên là nhìn Hyuga Keita một chút. Hyuga Keita thấy thế gật gù. Nói rằng, là bản thân, nguyên tác, người trở về. Orochimaru đại nhân nói thế nào? Chutetsu Senmei hỏi, những kia xa nhẫn quả nhiên có vấn đề. Orochimaru đại nhân muốn gặp ngươi. Hoshinohara thở hồng hộc nói rằng, biết rồi. Đáp lại Hoshinohara một câu. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên tiếp thay mình Konoha ninja. Gật đầu nói, nơi này liền xin nhờ các ngươi. Xa ẩn thôn khả năng có bí mật gì kế hoạch. Các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi. Nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta trở lại Konoha nơi đóng quân từ khi cùng xa ẩn thôn khai chiến sau. Konoha cũng đã thành lập thống nhất nơi đóng quân. Hết thảy tiền tuyến ninja đều nghe Orochimaru thống nhất mệnh lệnh. Ở Orochimaru nơi này lĩnh nhiệm vụ có điều nói thật. Chutetsu Senmei vừa bắt đầu còn tưởng rằng cái gọi là nhẫn giới đại chiến rồi cùng manga bên trong. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến như thế. Hai cái làng phái ra ninja. Tìm cái trống trải địa điểm lôi kéo trận thế. Sau đó song phương đánh nhau chết sống có điều chân chính khai chiến sau. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó đều có lẫn nhau điểm mấu chốt, bọn họ vừa muốn duy trì ngũ đại nhẫn thôn thống trị nhẫn giới tuyệt đối địa vị, lại muốn áp đảo cái khác nhẫn thôn. Vì lẽ đó nhẫn giới đại chiến vẫn luôn là một loại thập phần ám muội đồ vật đối với nhẫn thôn tới nói. Cái gọi là lợi ích ngoại trừ vật tư ở ngoài, càng nhiều chính là nhiệm vụ mạnh mẽ, nhẫn thôn có thể thắng được càng nhiều tín nhiệm. Thu được càng nhiều nhiệm vụ hơn nữa còn có thể từ đại danh nơi nào. Được nhiều tư nguyên hơn, chuyện như vậy đều là ngầm hiểu ý đồ vật. Nghĩ rõ ràng người dĩ nhiên là nghĩ rõ ràng. Mà những kia không hiểu người, cũng vĩnh viễn sẽ không có người nói cho bọn họ biết hai cái làng lẫn nhau làm dáng đại chiến một trận. Như vậy thương vong quá lớn. Không có một cái nhẫn thôn sẽ chọn làm như vậy hai cái làng trong lúc đó chiến tranh. Càng nhiều chính là tình báo, phá hoại, ám sát, quy mô nhỏ ninja đối chiến các loại, trừ phi hai cái làng đánh nhau thật tình. Bằng không căn bản sẽ không cùng đối phương đánh nhau chết sống. Orochimaru đại nhân. Đi vào Orochimaru lều trại sau khi, Chutetsu Senmei cung kính hành lễ nói ân. Orochimaru nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Senmei, mấy ngày nay cực khổ rồi. Giao cho nhiệm vụ của ngươi đều hoàn thành hết sức xuất sắc. Orochimaru để Chutetsu Senmei cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy địa vị của hắn mà nói, đối với mình như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể trung nhẫn nói ra cực khổ rồi, nếu như vậy tuyệt đối có thể nói là lớn lao vinh quang. Nhưng Chutetsu Senmei luôn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng, ngẩng đầu lên nhìn Orochimaru một chút. Lại phát hiện Orochimaru bên cạnh lại vẫn đứng mấy người, Jiraiya đại nhân cũng tới. Chutetsu Senmei khẽ gật đầu ra hiệu, vừa nói, ánh mắt nhìn lướt qua Jiraiya sau lưng người kia mái tóc màu vàng óng. Hẳn là Namikaze Minato đi, không nghĩ tới hắn cũng tới tiền tuyến. Ân, nghe nói tiểu tử ngươi biểu hiện không tệ, làm được đẹp đẽ. Jiraiya thở dài nói, cùng Orochimaru không giống. Jiraiya liền để Chutetsu Senmei cảm giác thập phần thư thích, vừa loại kia căng thẳng cảm giác cũng biến mất không còn tăm hơi. Nói chính sự đi. Orochimaru thanh âm khàn khàn âm u nói rằng, Senmei, ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ bên trong phát hiện cái gì? Chutetsu Senmei nói rằng, kỳ thực nguyên bản không có cái gì. Chỉ là gặp phải hai làn sóng xa nhẫn tập kích mà thôi, có điều cùng mấy lần trước tuần tra nhiệm vụ. So với hôm nay tập kích chúng ta xa ẩn rõ ràng tăng hơn nhiều. Vì lẽ đó ta hoài nghi xa ẩn nên chính đang nổi lên âm mưu gì. Ân, Làng cũng được Sa Ẩn Thôn tựa hồ đang ấp ủ âm mưu gì tình báo. Cho nên mới phái ta đến trợ giúp Orochimaru. Jiraiya kéo Orochimaru vai. Cười hì hì nói. Orochimaru, vui vẻ tạ bổn đại gia ân cứu mạng đi. Orochimaru căn bản không để ý tới Jiraiya sái bảo. Mà là hướng về Chutetsu Senmei hỏi. Rất nhạy cảm trực giác. Người làm sao xem chuyện này? Chutetsu Senmei không có trả lời ngay Orochimaru vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Cái kia ba tên xa nhận biết cái gì tình báo? Orochimaru đầy hứng thú nhìn Chutetsu Senmei một chút. Lè lưỡi liếm môi một cái nói rằng. Nhiệm vụ của bọn họ là giết chết chúng ta tuần tra tiểu đội. Sau đó Sa Ẩn Thôn sẽ bí mật phái ra tinh anh ninja tập kích chúng ta chữa bệnh ban trừ bọn ngươi ra. Tiểu đội ở ngoài, chúng ta còn có rất nhiều tuần tra tiểu đội gặp phải xa nhẫn tập kích chúng ta chữa. Bệnh ban, Chutetsu Senmei rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Cao mày nói, nếu như đúng là như vậy, cuối cùng bị Sa Ẩn âm mưu thực hiện được. Chúng ta tình cảnh sẽ thập phần gian nan nhưng là lần này được tình báo quá trình quá thuận lợi. Trong đó có thể hay không có gì đó cổ quái, làm sao biết chứ? Ngoại trừ tập kích chữa bệnh ban, những chỗ khác bọn họ cũng không làm phát tập kích a. Nghe được Chutetsu Senmei, Jiraiya trên mặt vừa kéo. Vẻ mặt hết sức khó xử Orochimaru nhàn nhạt liếc mắt nhìn Jiraiya. Khinh thường nói. Cũng chỉ có ngươi cái này trong óc không món đồ gì người. Mới sẽ tin tưởng cái này tình báo là thật sự, Orochimaru. Ngươi nói cái gì? Jiraiya nghe vậy cả giận nói, vậy ngươi cảm thấy Sa Ẩn Thôn mục tiêu ở nơi nào? Orochimaru lại một lần nữa không nhìn Jiraiya. Tiếp tục hướng về Chutetsu Senmei hỏi nói thật. Như vậy cơ mật vấn đề. Orochimaru dĩ nhiên tuân hỏi mình như vậy một tiểu nhân vật. Điều này làm cho Chutetsu Senmei thập phần nghi hoặc hay là Orochimaru khá là xem trọng chính mình. Lại hay là đang thăm dò chính mình cái gì? Chutetsu Senmei tạm thời còn không có cách nào dưới phán đoán có điều nếu Orochimaru đã hỏi. Chutetsu Senmei cũng không thể không đáp. Sa Ẩn Thôn mục đích tạm thời còn không có cách nào phán đoán. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không cách nào bài trừ cái này tình báo chân thực tính. Hay là Sa Ẩn chính là vì để chúng ta nhận vì cái này tình báo là giả. Do đó thả lỏng đối với chữa bệnh ban bảo vệ đây, bia đỡ đạn vận mệnh chính là như vậy. Làng vì thực thi một số kế hoạch, căn bản sẽ không bận tâm những này bia đỡ đạn chết sống lại như lần này. Sa Ẩn Thôn vì cho Konoha cung cấp giả tạo tình báo. Liền phái ra lượng lớn bia đỡ đạn ninja chịu chết bất luận Sa Ẩn kế hoạch cuối cùng sẽ không. Thành công, những này bia đỡ đạn tên đều sẽ không có người nhớ tới cuối cùng danh tiếng đại thịnh. Mãi mãi cũng là những kia chấp hành kế hoạch tinh anh ninja tốt đi ngang qua những năm này nỗ lực. Ta đã thoát ly bia đỡ đạn trận doanh, Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ngươi xem đi. Orochimaru, Senmei đều nói như vậy, Jiraiya nghe vậy. Lập tức đối với Orochimaru giễu cợt nói. Senmei nói rất đúng, hay là Sa Ẩn Thôn chính là muốn cho chúng ta thừa nhận tình báo là giả đây? Nói thì nói thế không sai. Có điều như ngươi vậy ngốc nghếch tán thành một tên tiểu quỷ nói. Thật sự được không? Chutetsu Senmei dư quang phiêu thấy. Namikaze Minato khi nghe đến Jiraiya sau khi trên mặt cũng có vẻ lúng túng. Chuyện này thật có chút vướng tay chân. Orochimaru trầm tư một lát. Sao, bỗng nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu đối với Chutetsu Senmei nói rằng. Senmei, người đi xuống trước đi. Ngày mai ta có nhiệm vụ mới cho ngươi, phải. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.